Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Cổ Đế Phần Mồ Mà. Phía trước có người, Ninh Vân một nhóm mấy trăm người lựa chọn tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Bỗng nhiên, có người hét lên kinh ngạc, mọi người nghe vậy đều là nội tâm giật mình. Quả nhiên, khi bọn hắn tầm mắt nhìn lại lúc, tại phía trước trên một tảng đá lớn, lại thật ngồi xếp bằng một lão già. Hắn tựa như là một cái phàm tục thế gian lão nhân. Râu tóc bạc trắng, trên thân không có chút nào khí tức gợn sóng. Chẳng lẽ cũng là giống như chúng ta, bị khốn ở này huyễn cảnh bên trong người? Có người nói như vậy nói, nhưng rất nhanh, bọn hắn chính là phát hiện. Cái kia xếp bằng ở trên đá lớn lão nhân tóc trắng, thân thể bỗng nhiên hơi hơi nhúc nhích một chút, sau đó một loại bàng bạc khí tức tỏ khắp bốn phương. Lão giả quanh thân có vô cùng thánh mang tỏa sáng, như là đại đạo tại cộng minh, lực lượng pháp tác. Liễu Mộ Bạch kinh hô một tiếng, hắn có thể cảm nhận được giờ phút này quay quanh tại lão giả thân thể bốn phía loại khí tức kia, lại là một loại lực lượng pháp tắc. Thánh nhân, mọi người xôn xao, chỉ có thánh nhân mới có thể cảm ngộ đạt được lực lượng pháp tắc. Vì sao tại đây bên trong ảo cảnh xuất hiện một tôn thánh nhân? Không đúng, đây là huyễn tưởng. Giao Trì lão ẩu mở miệng nói ra, vị này thánh nhân đã từng cũng lâm vào nơi này. Bây giờ huyễn cảnh chẳng qua là đang tái diễn hắn quá khứ. Thái nhất thánh địa cường giả mở miệng, mọi người nghe vậy trên mặt đều là không khỏi nổi lên mừng rỡ. Cũng chính là nói, chỉ cần bọn hắn một mực đợi tại vị này thánh nhân bên người, tùy tùng đối phương bước chân, vậy mình liền có thể tìm được đường ra. Dù sao, một vị thánh nhân là bực nào mạnh mẽ. Mặc dù hắn bị nhốt tại trong ảo cảnh, hơn phần nửa cũng có thể bình yên đi ra. Bây giờ huyễn cảnh tái diễn thánh hiền thân ảnh, chỉ cần mọi người một mực đi theo đối phương tiến lên, cái kia tất nhiên là có thể tìm tới đường ra. Làm sao còn bất động? Nhưng mọi người tương đương tại chỗ trọn vẹn 4 sau 5 canh giờ. Cái kia xếp bằng ở trên đá lớn thánh nhân lại hoàn toàn không có đứng dậy dấu hiệu. Rất nhiều người cũng bắt đầu gấp. Thánh hiền cảm ngộ pháp tắc, ít thì mấy ngày, nhiều thì 1 năm, thậm chí 10 năm cũng có thể. Chúng ta chẳng lẽ muốn một mực ở chỗ này chờ? Có người nhíu mày, nhịn không được nói như vậy nói. Ai biết vị này thánh nhân lúc trước ngồi tại trên đá lớn đến tột cùng cảm ngộ bao lâu? Đừng nói 1 năm. Liền là mấy ngày thời gian, mọi người cũng không có khả năng chịu được. Chờ nhiều 2 ngày nhìn một chút, lâm vào trong ảo cảnh. Nếu muốn bằng vào lực lượng của mình đi ra, không có 10 ngày nửa tháng thời gian là không thể nào. Thậm chí có nhân số tháng đều chưa hẳn có thể tìm tới đường ra. Có thế hệ trước cao thủ mở miệng, đề nghị mọi người trước tiên ở tại chỗ nhiều chờ một đoạn thời gian. Rõ ràng ở vào trong ảo cảnh, bốn phía mối nguy tứ phía, nếu loạn đi, ai cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Bây giờ huyễn cảnh tái diễn thánh người thân ảnh, chỉ cần đi theo đối phương, liền một nhưng có thể tránh được rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cuối cùng, tất cả mọi người là tại nguyên ngồi xếp bằng xuống, lẳng lặng chờ, càng có người nếm thử xem thánh hiền cảm ngộ pháp tắc, để cầu có thể theo bên trong ngộ ra một chút chân lý. Nhưng lực lượng pháp tắc quá mức huyền ảo, đó là thánh cảnh cường giả mới có thể khám phá đồ vật, người bình thường làm sao có thể xem hiểu. Ông, thời gian trôi qua, mọi người tại chỗ lặng chờ dòng dã 2 ngày thời gian. Cuối cùng, cái kia xếp bằng ở trên đá lớn thánh nhân lần nữa động, nhưng hắn lại vẫn không có đứng dậy, mà là có một sức mạnh không tên đem cả người hắn bao phủ. Cuối cùng, cỗ lực lượng kia đúng là đưa hắn ăn mòn, cả người hóa thành một bộ bạch cốt. Ông, không gian khẽ chấn động, huyễn cảnh tái diễn cảnh tượng biến mất, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ có khối cự thạch này, thánh nhân biến thành thi cốt sớm đã không còn tồn tại. Vị này thánh nhân cuối cùng lại chết tại nơi này, không thể đi ra huyễn cảnh. Có người sắc mặt biến đến khó coi. Đây tuyệt đối là theo hoang cổ để lại đến nay huyễn trận. Thánh nhân tọa hóa ở đây, thánh cốt vạn thế đều sẽ không khô mục, nhưng bây giờ lại cái gì đều không có thể lưu lại. Rõ ràng trước đó tái diễn cảnh tượng, tất nhiên là phát sinh ở mấy vạn năm trước sự tình. Hỗn Nguyên Thánh Địa đại trưởng lão nhíu mày, nói ra, tiếp tục đi tới đi. Ninh Vân theo tại chỗ đứng lên, trên mặt cũng là mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Bây giờ thân hãm huyễn trận bên trong, nói lại nhiều cũng vô dụng, chỉ có một đường phía trước, tìm tới lối ra mới là lựa chọn tốt nhất. Mọi người đều là không nói, rất nhanh, liền lại là nhìn lại tiến lên, nhưng vừa rồi chính mắt thấy một vị thánh nhân sau khi tọa hóa. Trong bọn họ tâm liền càng thêm bất an, này huyễn trận liền thánh nhân cũng bị vây chết ở đây. Bọn hắn có thể đi ra tỷ lệ quá mức xa vời, đã hơn nửa tháng, huyễn trận vẫn như cũ không thấy phần cuối. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn bị vây chết ở trong này sao? Nửa vầng trăng thời gian thoáng qua mà qua. Này thời gian nửa tháng đến nay, Ninh Vân đoàn người tại huyễn trận bên trong gặp rất nhiều chuyện. Trong đội ngũ có không ít người sớm đã mất mạng, có thể sống đến bây giờ, liền chỉ còn lại có một nửa người không đến. Bất quá, lúc trước vào núi lúc, đội ngũ có tới hơn 2.000 người. Tại thân hãm huyễn cảnh thời điểm, có một số nhỏ người lựa chọn trở về. Cho tới bây giờ, Ninh Vân đám người trong đội ngũ, vẫn như cũ là có 700-800 người nhiều. Đó là cái gì? Bỗng nhiên, đi tại phía trước nhất một nhóm người phát ra kinh hô. Tất cả mọi người nghe vậy đều là không khỏi đảo mắt hướng đi đâu. Chỉ gặp, tại đội ngũ ngay phía trước, xuất hiện một tòa đài cao. Đài cao bốn phía bao phủ một tầng màn sáng, làm cho không người nào có thể thấy rõ màn sáng bên trong là gì cảnh tượng. Là huyễn trận trận nhãn. Hỗn Nguyên Thánh Địa đại trưởng lão mừng rỡ. Huyễn trận sở dĩ không cách nào phá giải, liền là bởi vì nó lối ra bị thiết lập thành trận nhãn. Chỉ cần tìm được trận nhãn, liền chẳng khác gì là tìm được đường ra. Giao Trì lão ẩu cũng là một mặt mừng rỡ nói ra. Chỉ có phá hư trận nhãn mới có thể phá trận mà ra. Nhưng cùng lúc, trận nhãn lại là huyễn trận cửa ra duy nhất. Nếu đem lối ra phá hủy, người nào dám cam đoan huyễn trận liền nhất định sẽ bị phá trừ. Cho nên cho tới nay, bị rơi vào trong huyễn trận người, đang tìm kiếm đến trận nhãn lúc, phần lớn là lựa chọn trực tiếp rời đi, mà không phải đi phá hư nó. Đây cũng là vì cái gì? Một chút mạnh mẽ huyễn trận, có thể theo hoang cổ để lại đến nay nguyên nhân, cũng là nó chỗ đáng sợ. Ông, cuối cùng, Ninh Vân đoàn người lần lượt bước vào cái kia trong mắt trận. Hết thảy đều hữu kinh vô hiểm. Cảnh tượng trước mắt phát sinh cải biến, nhường đến bọn hắn biết, thời khắc này chính mình đã là bình yên đi ra huyễn trận. Chúng ta bị khốn ở trong ảo cảnh hơn nửa tháng, lạc mất phương hướng, giờ phút này coi như đi ra, hơn phần nửa cũng là đi tới cấm khu chỗ sâu. Này cũng không diệu, nhưng còn chưa chờ mọi người tới được đến thở phào lúc, Liễu Mộ Bạch một câu, rồi lại là nhường đến bọn hắn rơi vào trầm tư. Đó là cái gì? Nơi này lộ ra tối tăm, có mây đen tế nhật, lâu dài không thấy ánh nắng vung vãi, nhưng có người tầm mắt hướng phía trước nhìn lại, rất nhanh chính là phát hiện, tại khoảng cách đội ngũ cách đó không xa, trong quần sơn, có một tòa cao ngạo tuyệt phong, núi này khổng lồ vượt mức bình thường, như là một tòa thiên nhạc, trú tại trên mặt đất như vậy, mà tại tuyệt phong vùng trời chỗ, nơi đó lại có tường vân tại bao phủ. Thánh mang theo đám mây huy sái mà xuống, chiếu rọi tại cả tòa cô phong bên trên, làm cho ngọn núi lớn này hiển thị rõ ra một loại sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Liễu Mộ Bạch quan sát tỉ mỉ lấy ngọn núi lớn kia. Một lát sau thanh âm hắn khẽ run. Cảnh tượng như vậy, giao trì cùng Hỗn Nguyên Thánh Địa đại trưởng lão, bao quát Bắc Hoang, Nam Hoang, Tây Thổ Tam Địa cao thủ đời trước, giờ phút này trên mặt cũng là nổi lên một loại không thể tin biểu lộ đến. Có người run giọng mở miệng, tường vân phù đỉnh, thánh mang lượn lờ. Cảnh tượng như vậy, cùng trong cổ tịch chỗ ghi lại đế mộ hoàn toàn giống nhau. Cái gì? Ngoặc kép, này đúng là một tòa cổ đế phần mộ mà. Đám người nghe vậy, lập tức xôn xao lên. Trên mặt hoàn toàn nổi lên một loại tràn đầy vẻ không thể tin. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.